Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 348, dự mưu. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển Alabasta, thủ đô Narona, đây là một tòa từ bề ngoài thượng xem sinh cơ bừng bừng sa mạc đô thị. Thường xuyên mưa xuống cùng với thoải mái hoàn cảnh, không có người sẽ không ủng hộ như vậy quốc vương. Ít nhất ở những người khác xem ra là như thế, nhưng mà ở khiêu vũ phấn sự tình truyền ra sau, này sở thành thị càng là trở thành tiêu điểm, vốn tưởng rằng là quốc vương đại nhân đặc thù, cấp này sở thành thị mang đến mặt khác khu không có mưa xuống. Nhưng này hết thảy thế nhưng đều là ở khiêu vũ phấn. Tục xưng kêu gọi vũ phấn dưới sự trợ giúp, đoạt lấy mặt khác khu lượng mưa do đó phát sinh. Cơ hồ mọi người đem đầu mâu đối hướng về phía quốc vương. Cho dù là này sở thành thị chịu huệ cư dân, cũng không dám ở khô hạn hơn 2 năm tràn ngập oán khí cư dân trước mặt. Ra tiếng trợ giúp bọn họ quốc vương, nhìn như sinh cơ bừng bừng thành thị, đã chôn xuống vô số tai họa ngầm. Nếu là làm một người biết rõ này hết thảy chính khách tới xem. Phòng trừng cái này quốc gia ở không có bất luận cái gì thúc đẩy cũng không có bất luận cái gì thay. Đổi dưới tình huống, nhiều lắm dư lại mấy năm thọ mệnh. Ở như vậy dưới ánh nắng chói chang, một gian quy mô khổng lồ sa mạc cung điện, này nội một gian phòng, từ từ đặt xuống bức màn. Đây là sa mạc lý chính thường cách làm, ngăn trở từ bắn ra ngoài nhập dương quang. Bởi vì nóng rực từ ngoại tuyến sẽ bỏng rát làn da. Nhưng mà tên này nam tử cũng không lo lắng vấn đề này. Sở dĩ buông bức màn, chỉ vì hắn thích hắc ám. Cái này làm cho hắn cảm thấy chính mình giống như là trốn tránh ở sau lưng đủ tư cách mưu hoa giả. Thực không tồi cảnh tượng, nam tử khoe khoang nói, trong tay không tự giác mà đong đưa bóc đồ chén rượu. Như là một cái yêu nhã quý tộc giống nhau, yêu nhã mà đánh thức chén rượu nội đỏ tươi rượu, cùng cái này động tác không đáp sấn chính là, hắn tay trái là một cái móc, móc câu trụ bức màn còn chưa từ này thượng chia lìa. Xuyên thấu qua cái kia khe hở ánh mặt trời làm nổi bật ở này thượng, lộ ra lóng lánh ánh sáng, cũng chiếu ra hình dạng là một cái kim sắc lợi câu. Thoạt nhìn cái này quốc gia không sai biệt lắm đến cùng. Đối này làm ra đáp lại chính là một nữ tử. Nàng làn da cũng không hiện bạch. Dung nhập quanh mình tối tăm hoàn cảnh chung. Ăn mặc bại lộ ra thịt xiêm y. Nói này phóng đãng lại ở mấu chốt địa phương bảo thủ lên. Khóe miệng lộ ra như có như không ý cười. Cho người ta một loại mạc danh cảm giác thần bí. Liền giống như vạch trần phần thưởng trước cái loại này thần bí. Nam tử nhìn về phía tên này nữ tử, liệt khai miệng, lộ ra lệnh người sợ hãi mỉm cười. Ngươi đây là đồng tình sao? Khi nào ngươi như vậy nữ nhân cũng có loại này cảm xúc? Nữ tử vì này cười, cảm xúc không có nửa điểm dao động, giống như là một cái tỉ mỉ chế tác người ngẫu nhiên. Trong miệng như cũ mang theo kia một tia như có như không ý cười. Nàng đốn hạ, mới hỏi ngược lại, ngươi ở nói giỡn sao? Ta nhưng không nhớ rõ, ngươi là cái loại này thích nói giỡn người. Này một tiếng hỏi chuyện, làm cho cả phòng nóng cháy cực nóng đột nhiên giảm xuống mấy độ. Ngay sau đó lại tản ra, nam tử đong đưa chén rượu tần suất nhanh hơn vài phần. Sau đó hướng về phía trước đi rồi vài bước, giờ phút này hắn cùng tên kia nữ tử khoảng cách chỉ có vài bước xa. Đó là duỗi tay liền có thể chạm đến khoảng cách. Hắn chậm rãi kéo móc bày ra công kích tư thái, cái này móc thượng lộ ra màu xanh lá u quang. Nữ tử biết này thượng lau kịch độc, nhưng mà đối với tùy thời khả năng khởi xướng chí mạng công kích. Nữ tử lại trước sau lộ ra ý cười. Nam tử chậm rãi rũ xuống tay, giơ lên cái ly uống khẩu rượu. Ta nhưng không thích vui đùa lời nói. So với cái này, ngươi có chuyện muốn hội báo sao? Hàng tỷ trưởng giả bị tập kích. Nữ tử đáp, Nam tử vẻ mặt kỳ quái hỏi, thì tính sao, thay thế người muốn nhiều ít có bao nhiêu? Nếu là loại chuyện này nói, người không đến mức đến đây đi. Miss O'Sunday, Miss O'Sunday, Baroque Works phụ trách truyền lại lão bản tin tức người, mà có thể lấy này phúc tư thái cái này khẩu khí cùng nàng người nói chuyện. Thực rõ ràng chính là cái này Baroque Works lão bản, cũng chính là Shichibukai Crocodile, mà Miss O'Sunday nàng còn có một cái khác tên, một cái nghe rợn cả người tên, Devil Chi Tử Nikon, Robin. Robin nhẹ nhàng cười, trả lời, đương nhiên, lão bản, chẳng qua lần này tập kích hàng tỷ trưởng giả cũng không phải người khác. Đúng là ngươi tưởng tìm kiếm người nọ. Phương, Hành, Crocodile cau mày, đồng đưa chén rượu không tự giác mà đình chỉ. Chỉ thấy chén rượu dần dần giảm xuống. Chậm rãi chén rượu cũng bị tan rã xa hóa mở ra. Robin không có kinh ngạc. Bởi vì trước mắt nam tử nắm giữ sàn sạt fruit, có thể làm đến điểm này cũng không đáng giá ngạc nhiên. Ngươi muốn như thế nào làm? Robin hỏi, còn có thể như thế nào làm? Đương nhiên là tìm hắn. Ngươi tự mình đi. Robin có chút ngoài ý muốn. Cho tới nay Crocodile cho người ta hình tượng chính là một cái thiện với mưu hoa chính khách. Đối với bất luận cái gì sự tình, đều là đêm này an bài thành nhiệm vụ cung thủ hạ hoàn thành. Ở bất luận cái gì dưới tình huống, đều vẫn duy trì hắn thần bí. Ít nhất ở hiện nay cái này tình huống, hắn là Baroque Works chủ mưu, sự thật này bị chọc phá, cũng không có nhiều ít cư dân sẽ tin tưởng sự thật này. Mà hải quân cũng vô pháp xuất động bắt hắn. Hắn chính là như vậy một cái đa mưu túc trí người. Cấp Robin cảm giác liền giống như sa mạc trung ẩn núp con bò cạp. Ở thời điểm mấu chốt dùng kia căn đuôi thứ cho người phải giết một kích. Không, là ngươi đi. Crocodile vuốt ve trong tay nhẫn. Một bộ đương nhiên mà ra lệnh. Robin nhướng mày. Không rõ như thế nào sự tình liền liên lụy đến nàng trên người. Có thể nói nàng nhưng không nghĩ đi tìm cái kia tên là Saido gia hỏa. Đối với loại này treo cao thưởng ngạch tội phạm, cho tới nay nàng đều là áp dụng tránh né phương thức. Chính là nàng biết, nàng không có quyền lực cự tuyệt, bởi vì Crocodile sẽ không cho nàng cự tuyệt quyền lực. Nếu vô pháp tránh né, nàng ngược lại hỏi, muốn ta làm cái gì? Đi cùng cái kia tiểu quỷ can thiệp, nếu hắn có cái kia đồ vật nói. Vô luận như thế nào mặc kệ trả giá cái gì đại giới đều phải cho ta đổi trở về. Nếu hắn không cho nói, như vậy liền giết chết hắn. Crocodile nói, Robin lộ ra vài phần cười khổ. Ta nhưng không cho rằng ta có cái kia thực lực có thể giết chết hắn. Còn có nếu như hắn nói không biết nói, như vậy phải làm sao bây giờ? Robin suy xét cũng không đạo lý. Ở từ những cái đó lịch sử cổ văn thượng thăm dò đến tin tức trước, Robin còn có giá trị. Hơn nữa cái kia tiểu quỷ cũng không nhất định sẽ dựa theo hắn ý tưởng đi. Ít nhất nếu là hắn nói, khẳng định sẽ trả lời không biết. Như vậy chuyện này từ ngươi an bài. Nếu đối phương không muốn nói, lại đem tin tức hội báo trở về, ta sẽ cái khác an bài. Đương nhiên nếu hắn nói không biết nói, vậy làm như hắn không biết tới xử lý tốt. Robin gật gật đầu, thuận theo Crocodile mệnh lệnh, nói, ta đã biết. Robin biểu hiện đến như là một con ngoan ngoãn tiểu nãi miêu. Chính là Crocodile lại không như vậy cho rằng, hắn biết này chỉ tiểu nãi miêu ở không biết khi nào sẽ vươn che giấu lợi chảo hướng hắn đâm tới. Tín nhiệm, thuận theo, tình nghĩa. Hắn chỉ biết là ích lợi mới là duy trì hết thảy cơ sở. Liền giống như hắn muốn lợi dụng nàng giải đọc lịch sử văn tự giống nhau. Nàng lại muốn lợi dụng hắn làm cái gì đâu. Chỉ là đơn thuần muốn biết lịch sử. Muốn giải đọc lịch sử văn tự. Muốn thật là đơn giản như vậy nói. Crocodile tình nguyện lựa chọn làm này phức tạp một ít. Như vậy ít nhất xuống tay giải quyết rớt nàng thời điểm. Lý do cũng tốt một chút, còn có một chút, Alabasta công chúa liền ở cái kia tiểu tử bên cạnh. Nói cách khác, chúng ta kế hoạch bại lộ khả năng tính rất lớn. Saido tự giác mà nhường ra làm quyết định quyền lực, hỏi, kia muốn như thế nào làm? Ở kia tiểu tử cự tuyệt đồng thời, trước tiên triển khai xã hội không tưởng kế hoạch, phản loạn quân bên kia hẳn là còn không có chuẩn bị tốt đi. Hơn nữa phản loạn quân thủ lĩnh cùng Vivi công chúa chính là Thanh Mai Trúc Mã. Nếu làm cho bọn họ tương ngộ nói, chỉ sợ kế hoạch ở thực thi trước đã bị phá hư khả năng tính càng cao. Robin phân tích nói, lúc này, vốn dĩ tối tăm phòng hiện lên như có như không ánh sáng. Là bức màn ở không gió cổ động, càng chuẩn xác mà nói là bị cát bụi cuốn lên. Chỉ thấy cát bụi vờn quanh ở Crocodile bên cạnh người, chung quanh hết thảy, sàn nhà thậm chí với tinh xảo trang sức phẩm chậm rãi xa hóa khai. Ở vào trung tâm Crocodile như là muốn bày ra hắn lực lượng giống nhau. Đem thuộc về hắn lực lượng một góc bày ra ra tới. Vậy yêu cầu chúng ta thêm bắt tay. Thanh Mai Trúc Mã hội tụ sau. Vĩ đại Vivi công chúa vì quốc gia hòa bình giết chết phản loạn quân thủ lĩnh. Đây là một hồi khó được trò hay đi. Chỉ sợ ở như vậy biến cố hạ, phản loạn quân cũng bất chấp chuẩn không chuẩn bị tốt. Đối mặt như thế, tàn nhẫn, công chúa, bọn họ chỉ có phản kháng này một cái đường ra đi. Phối hợp chung quanh thân tao cát bụi, Crocodile giống như là một cái nắm giữ quyền thế nhưng lại tính tình táo bạo quý tộc giống nhau. Yêu nhã mà hành xử mưu lược, đem người tánh mạng chặt chẽ mà nắm giữ ở lòng bàn tay. Làm người cảm thấy không rét mà run, người thật là một cái đủ tư cách người xấu. Robin phát ra từ nội tâm mà tán thưởng nói, nếu không phải vì lịch sử chính văn, nàng cũng không tưởng cùng người như vậy hợp tác, đã nguy hiểm lại tàn bạo. Crocodile liệt khai miệng, nhìn Robin lạnh lùng thốt, không, ta là một người hải tặc. Nơi này thật là một cái thành thị sao? Chopper đạp lên khô cạn thổ địa thượng, phát ra ba tư tiếng vang. Đây là khô cạn thổ địa bùn khối vỡ ra thanh âm. Bởi vì thời gian dài khuyết thiếu nước mưa, thổ địa sớm đã đánh mất hơi nước biến thành làm khối. Vivi gật gật đầu, tâm tình có vẻ trầm trọng. Nàng nhìn quanh bốn phía, bởi vì mất đi người mà rơi phách thành thị. Không có người xử lý mà phong hóa nhà ở. Cùng với một viên viên có thể nhìn đến dấu vết, cũng đã khô thấu thực vật. Nơi này là Lục Chi Thành ái ngươi mã ngươi. Chấm ngoặc kép, Lục Chi Thành, nhưng ta nửa điểm màu xanh biếc cũng chưa nhìn đến. Chopper nói, Saido, một bộ ngươi ngốc a, thái độ nói, thực rõ ràng đều chết héo bái. Đã hơn 2 năm thời gian không có trời mưa. Vivi ngữ khí có chút bi sặc, như là ở hồi ức dĩ vãng náo nhiệt đường phố giống nhau. Lúc trước nàng đi vào nơi này cũng không phải là dáng vẻ này. Saido nhìn nàng này phó nhớ lại bộ dáng. Tiếp theo nàng lời nói hướng Chopper nói. Người thường ở không có thủy dưới tình huống. Nhiều lắm chỉ có thể căng 1-2 tuần. Cho dù phía trước có dự trữ thủy. Nhiều lắm cũng chỉ có thể liên tục mấy tháng. Rằng co lâu như vậy khô hạn. Lại như thế nào dự trữ phong phú cũng khẳng định hao hết. Ở sa mạc không có nguồn nước như vậy, chỉ có thể rời đi nơi này xuất phát tìm kiếm nguồn nước. Chopper ngươi tưởng tượng một chút, ngươi 3 ngày không uống thủy tình cảnh. Chopper theo Saido nói suy nghĩ tưởng, trên mặt biểu tình đầu tiên là một đốn, sau đó duy diệu duy tiếu mà há to miệng, hộc ra đầu lưỡi, vẻ mặt đau đớn muốn chết lại cực độ khát cầu thủy bộ dáng. Thật lâu sau mới biến trở về nguyên dạng, ngoặc kép, kia thật là rất thống khổ. Ta cảm thấy ngươi có thể trở thành một người đủ tư cách diễn viên. Saido tự đáy lòng mà nói, a, Chopper vẻ mặt hoang mang, không rõ Saido ý tứ, không có gì, chỉ là cảm khái mà thôi. Saido thuận miệng nói, vốn dĩ buồn tẻ lữ đồ, bởi vì Chopper xuất hiện phong phú không ít. Saido cuối cùng là minh bạch Luffy vì sao thích tìm những cái đó thú vị thuyền viên đảm đương đồng bọn, bởi vì như vậy sẽ khiến cho vốn dĩ buồn tẻ lữ đồ không đến mức như vậy buồn tẻ. Saido đem ánh mắt lại đầu chú ở Wapol trên người, chỉ thấy hắn không biết ở khi nào đã muốn chạy tới một bên đã xa hóa kiến trúc thượng gặm lên. Từ nào đó góc độ tới xem, Wapol là một cái đủ tư cách việc vặt vãnh chủ nghĩa giả. Saido đem ánh mắt thu hồi, thấy Chopper nhìn về phía Wapol bên kia ánh mắt này cũng không phải chăm chú vào Wapol trên người ánh mắt. Tuy rằng so với phía trước, Chopper đối với Wapol thái độ cũng không có như vậy ác liệt. Chính là gián tiếp giết chết chính mình dưỡng phụ Hy Lưu lúc, chuyện này nó lại trước sau không bỏ xuống được. Nó nhìn về phía bên kia, gần chỉ là đơn thuần đối với cái này cùng loại với tiểu hài tử mê cung kiến trúc sinh ra tò mò. Như thế nào? Tưởng đi vào bên trong chơi? Saido nói, Chopper liền giống như bị đột nhiên đụng chạm đến miêu, lập tức tạc mau, nhảy mở ra, trong miệng đã có bị chọc phá xấu hổ lại có vài phần kỳ ký. Như thế nào? Sao có thể? Ta sao có thể cùng tiểu hài tử giống nhau, muốn đi nơi đó chơi? Trong miệng nói không cần, thân thể lại là thành thật. Chopper hoàn mỹ mà thuyết minh, miệng chê nhưng thân thể lại thành thật, cái này từ ngữ. Một trận gió quát lên, thổi qua đã tàn phá ái ngươi mã ngươi, phát ra ong ong ong, giống như quỷ minh giống nhau thanh âm, làm người không khỏi sờn tóc gáy. Chopper nghe này thanh âm toàn thân lông tơ co rút lại. Saido mang theo ý cười hỏi, còn đi vào chơi sao? Chopper vội vàng vội đem đầu tả hữu ném động, cự tuyệt Saido, hảo ý. Đừng đậu hắn, Vivi nhịn không được nói, đồng thời hướng về Chopper giải thích. Đây là gió thổi qua xa hóa sau kiến trúc tự nhiên sinh ra thanh âm. Chopper nghe Vivi như vậy, vừa nói yên tâm không ít, chỉ cần không phải thần quái sự kiện, sự tình nhưng thật ra không có như vậy khủng bố. Thanh âm nghe tới giống như là tiếng khóc, giống như là này sở thành thị ở khóc, quản nó khóc không khóc, hương vị nhưng thật ra giống nhau. Wapol nói, vốn dĩ túc mục bi thương bầu không khí, bị Wapol nói một câu cấp phá hủy. Saido nhìn hắn, lắc lắc đầu nói câu, ngươi thật sẽ không nói, không biết bởi vì hắn xuất hiện mà làm cho lịch sử sai vị. Wapol còn có thể hay không gặp gỡ hắn vòng quanh trái đất tiểu thư. Saido rất có vài phần ác thú vị mà nghĩ đến, kết thúc miên man suy nghĩ, hắn lúc này mới nhìn về phía Vivi, sau đó dò hỏi, kế tiếp, chúng ta muốn đi đâu? Vivi suy nghĩ một hồi, ở não nội đại khái mà cấu trúc hạ kế hoạch, sau đó mới trả lời nói, kế tiếp trước làm Karu đem ta an toàn trở lại cái này quốc gia tin tức. Cùng với Crocodile chính là phía sau màn làm chủ giả tin tức mang về tới. Quá sớm làm phụ thân, người biết tin tức này thật sự hảo sao? Ta nhưng không cảm thấy Alabasta có cái gì vũ lực có thể cùng Crocodile tương đánh giá. Vivi trầm mặc một hồi, nói, chính là, biết tổng so không biết hiếu thắng, giờ khắc này quốc dân còn đem Crocodile làm như anh hùng đối đãi. Ta tưởng không có người sẽ nghĩ vậy dạng người chính là phía sau màn làm chủ giả đi. Ngươi nói, được cũng không sai, như vậy chúng ta đâu? Là đi tìm phản loạn quân. Saido nói, Vivi sửng sốt, nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào biết? Lấy ngươi mạch não, chỉ sợ hơi chút ngẫm lại đều có thể biết. Ta còn biết ngươi cùng phản loạn quân cô hát ra là thanh mai trúc mã. Tưởng dựa vào hắn làm này đình chỉ phản loạn, rốt cuộc hiện tại ngươi đã có chứng cứ cùng lý do. Vivi lại lần nữa sửng sốt. Không chỉ có vì Saido loại này tiên tri người sớm giác ngộ cảm thấy kinh ngạc, thậm chí cảm thấy có chút sợ hãi. Nàng không tự giác sản sinh Saido chính là Baroque Works người ý tưởng. Cũng chỉ có cái này ý tưởng mới có thể giải thích hắn vì sao có như vậy nhiều tình báo. bằng không dọc theo đường đi tới nay, hắn nhưng không có cái kia công phu cùng với năng lực đi điều tra đến sự tích của nàng. Người suy nghĩ, ta hay không vì Baroque Works người, đúng hay không? Đừng như vậy nhàm chán miên man suy nghĩ, nếu ta là Baroque người, khẳng định sẽ áp dụng ổn thỏa nhất phương pháp, đó chính là giết chết ngươi, mà không phải nhàn đến nhàm chán bồi ngươi đi loanh quanh. Rốt cuộc cái này quốc gia tại như vậy đi xuống, tan rã chỉ là sớm hay muộn vấn đề. Vivi trầm mặc hà, đã vì Saido theo như lời mà cảm khái bi ai, lại vì này chính xác mà may mắn. Nàng rời đi đề tài nói, ta làm Karu chuẩn bị hả? Từ từ lập tức xuất phát, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.